Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 778, 778. Chương 778 nàng nam nhân sẽ không mừng. Dương gia, Đường gia, Phượng Thượng Phác bị Phượng Cuồng Đế Hoàng phái tới Mạt Thành. Vì chính là xem xét Đường gia cùng Dương gia hay không có ám hạ cấu kết đi. Hiện giờ Phượng Cuồng Đế quốc tam đại thế gia đã rơi đài phỉ ra, đế hoàng đây là phải đề phòng với chưa xảy ra. Nhưng lại lo lắng Đường gia cùng Dương gia sẽ mưu đồ gây rối đi. Thế gia tồn tại thượng trăm năm, nó quyền thế địa vị cố nhiên quan trọng, đế hoàng cũng không muốn lập tức rút ra ba cái thế gia. Hơn nữa này sẽ dao động quốc chi căn bản, thế gia xúc trảo thâm nhập đế quốc. Đế hoàng nhổ một cái phỉ ra đã yêu cầu tiêu phí rất lớn sức người sức của đi bổ khuyết phỉ ra chỗ. Trống, phát hiện Liên Thanh thất thần. Đường Ngọc Long duỗi tay ở Liên Thanh trước mắt búng tay một cái. Đem Liên Thanh hồn triệu hồi, tránh ở chỗ tối trăm hạo đem Đường Ngọc Long hành vi đều thu vào đáy. Mát, thầm nghĩ cái này Đường Ngọc Long thật là thiếu thu thập. Minh bạch Đường ra từ cái gì con đường biết nàng là Thanh Liên cung cung chủ thân phận sao? Liên Thanh đối Đường Ngọc Long địch ý thoáng thu lên, nhưng như cũ không có cấp Đường Ngọc Long ném. Cái gì sắc mặt tốt xem? Không dối gạt cô nương. Gia phụ điều tra Thanh Liên cung. Đường Ngọc Long chột dạ mà ngó Liên Thanh liếc mắt một cái. Liên Thanh tự cũng minh bạch Đường gia chủ là từ Dương gia vị kia đại thúc trong miệng biết được Thanh Liên cung tin tức. Thanh Liên cung hiện tại còn ở vào khởi bước phát triển giai đoạn. Đường gia đưa ra điều kiện thực mê người, nếu Thanh Liên cung có thể được Đường gia, Dương gia hai đại thế gia duy trì, thế lực đánh vào Phượng Cuồng Đế quốc liền dễ dàng rất nhiều. Ta cùng với Đường công tử đi một chuyến cũng không phải không thể. Đường Ngọc Long thuận miệng nói. Cô nương có cái gì yêu cầu? Còn thỉnh Đường công tử xem bổn cô nương ánh mắt không cần như vậy lộ liễu. Bổn cô nương nam nhân sợ là sẽ không mừng. Đường Ngọc Long vẻ mặt khiếp sợ, hắn biết chính mình xem cô nương ánh mắt thực trực tiếp. Nhưng cô nương nói, nàng nam nhân sẽ không thích. Nàng nam nhân, tránh ở chỗ tối trăm hạo không tự giác cười. Phu nhân nhà hắn thật là làm tốt lắm. Dỗi Đường Ngọc Long thực dứt khoát. Nếu tối nay trăm hạo hướng chủ tử bẩm báo chuyện này, chủ tử nhất định thật cao hứng, phu nhân ở nam nhân khác trước mặt tuyên bố chính mình là có chủ. Này không phải đem phu nhân bên người xú ruồi bọ đều đuổi đi sao? Ha ha, Đường Ngọc Long bình tĩnh qua đi rất muốn dò hỏi. Liên Thanh nam nhân là ai, nhưng theo sau tưởng tượng. Cô nương nam nhân chẳng lẽ là tụ tiên lâu phía sau màn người? Còn thỉnh cô nương yên tâm, Đường mỗ sẽ hảo hảo sửa đúng chính mình ánh mắt. Đường Ngọc Long cắn răng xin lỗi, bên người thanh vệ cũng là sắc mặt xấu hổ. Nhà hắn công tử tâm tư hắn hiểu, giống cô nương như vậy khuôn mặt tuyệt sắc, dáng người chắc tuyệt nữ tử. Đường Ngọc Long vẫn là lần đầu tiên chủ động coi trọng một nữ tử, kia cô nương. Chúng ta hiện tại liền khởi hành đi Đường ra đi. Đường Ngọc Long cảm thấy chính mình đãi không được, này tụ tiên lâu là cái nguy hiểm chỗ ngồi. Liên Thanh gật gật đầu, theo sau lại mở miệng nói, đại đường có rất nhiều khuy liếc bổn cô nương người. Khụ khụ, đột nhiên Đường Ngọc Long nhớ tới đêm qua bị giết huyết ảnh lâu, còn có kia mấy cái bị bí mật thiến rớt nam nhân. Một ý niệm từ Đường Ngọc Long não trong biển hiện lên, chẳng lẽ là Thanh Liên cung cùng La Sát Minh điện cũng có hợp tác? Xem ra trước mắt cô nương không thể dễ dàng chọc cấp. Đường Ngọc Long cũng không dám lại đối Liên Thanh manh sinh khuynh mộ chi tâm, nếu bằng không đến cuối cùng, chết như thế nào cũng không biết. Thanh vệ, xuống lầu thanh tràng, cân nhắc qua đi. Đường Ngọc Long làm ra quyết định này, Liên Thanh vừa lòng mà mổ mổ đầu. Nàng vừa không tưởng bị người khác nhiều xem, cũng tưởng sấn này nhìn một cái Đường ra lấy ra tới thành ý, ở tụ tiên lâu thanh tràng kia nhưng không dễ dàng đâu. Đắc tội quý nhân không ít, nhưng Đường ra sợ sao? Không sợ. Hết chương.